Chương 751, trọng thương. Nhìn tỏ cả ánh mắt biến hóa, Trương Lương biết, tỏ cả có một phần dao động, mặc kệ đây là bởi vì hắn thoại ngữ, hay là bởi vì cái này ngày kế quá trình. Chỉ ít, có thể chứng kiến tỏ cả cải biến, Trương Lương cũng rất hài lòng, hắn cúi đầu, hơi cẩn thận nhìn tỏ cả con mắt, ở đâu, tỏ cả, nhìn ta. Ừ tỏ cả theo Trương Lương thoại ngữ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn, Trương Lương nhẹ nhàng nắm ngón tay của nàng, động tác thận trọng, phảng phất sợ mình đụng đau nàng tựa như. Nhìn như vậy cẩn thận che chở cùng với chính mình Trương Lương, tỏ cả trong con ngươi giữa lúc bất chi bất giác, hiện lên một luồng cảm động thần thái. Từ lúc chào đời tới nay, đại khái là, lần đầu tiên bị người như thế che chở lấy đối đãi. Loại này cổ quái mà cảm giác cấm áp, là như thế, để tỏ cả, quyến luyến không nỡ. Mà không biết vì sao, đối với Trương Lương, tỏ cả luôn là cảm thấy, có thể tín nhiệm, có thể chính là bởi vì loại ý nghĩ này. Mới để cho nàng buộc phát luyến tiếc Trương Lương. Ta, muốn thử một lần. Đối mặt với Trương Lương tràn đầy ánh mắt mong chờ, tỏ cả, chật vật, học ra như vậy thoại ngữ, sau đó nhìn Trương Lương, không nhịn được muốn triển lộ ra một nụ cười. Thế nhưng đang ở tỏ cả thử đi tin tưởng Trương Lương thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, từ Trương Lương trên người, chuyển đến một cỗ cự lực. Cái kia quyết tuyệt lực lượng, dường như muốn đưa nàng rất xa đẩy ra tựa như... Tỏ cả kinh ngạc tùy theo bị đẩy tới một bên. Tinh linh đang không có mặc vào linh trang thời điểm, chính là một cái bình thường nhân răng dấp, húng, đối đại Trương Lương, tỏ cả là thật thiết, không có chút nào phòng bị. Có thể, chính là bởi vì như vậy, làm phản bội đến thời điểm, trái tim mới có thể như vậy đau đớn. Tỏ cả thì thào nói nhỏ, cho dù là người, cũng muốn quăng đi ta sao những lời này, đều là gạt ta phảng phất bị ngôn ngữ của mình sở đả động. Tiện đà đi tin tưởng, tỏ cả ánh mắt trở nên băng lãnh, thế nhưng những cái này, làm sao có thể so với nàng đáy lòng hàn lãnh. Thật vất vả mới có thể tin tưởng một người, kết quả nên đón, cũng là sống sờ sờ phản bội. Như vậy đau đớn, đủ để cho tỏ cả cựu hận, nàng vẫn nộ ngẩng đầu, muốn xem hướng cái kia nói tán thành nàng, lại cự tuyệt nàng đẩy ra nam nhân của nàng hồng đập vào mắt hồng đó là tươi đẹp hồng sắc máu tươi đỏ sợm, nhiễm đỏ tỏ cả con mắt. Tỏ cả khốn hoặc trừng mắt nhìn, giơ tay lên đi sờ, trong nháy mắt tiếp theo, trong con ngươi thờ ơ bỗng nhiên đọng lại. Cái này trước mắt ấm áp, dường như không phải đến từ chính mình. Cái kia là ai tỏ cả thân thể không cách nào ức chế rung rung đứng lên, của nàng trong con ngươi chỉ còn lại có người kia thân ảnh, nhìn hắn, nặng nề đẩy ra chính mình sau đó, thẳng tắp đứng tại chỗ. Thế nhưng, thân thể hắn, lại bị bắn thủng ra khỏi một cái động lớn, cái kia trống chân vết thương. Tựa hồ đang nói gì. Thì ra, hắn không có cự tuyệt nàng, hay là phản bội, cũng chỉ là chính mình hiểu lầm. Tỏ cả xông lên phía trước, ôm chặt lấy Trương Lương thân thể, thế nhưng Trương Lương nhưng chỉ là lo lắng nhìn nàng, không có việc gì chớ ta tại sao có thể có sự tình ngươi tên hôn đả này nhân loại tỏ cả lần đầu tiên cảm giác được, cái loại này sợ mất đi tất cả sợ hãi. Ta sẽ không chết, ta còn không có mang lấy ngươi đi xem ta ra. Trương Lương thử nở nụ cười, lại phát hiện cái này dường như khiên động vết thương, nhịn đau không được khóc nhếch mép một cái, vẫn như cũ thử đi trêu ghẹo. Không cần nói tỏ cả không có cách nào chảy nước mắt, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình phía trước những ý tưởng kia, là buồn cười như vậy. Nàng cư nhiên cho rằng Trương Lương sẽ phản bội chính mình, đây là cỡ nào tức cười ý tưởng, nhìn bây giờ cái này cả người nằm trong vũng máu, còn nỗ lực an ủi của nàng ngu ngốc. Tỏ cả chỉ cảm thấy nước mắt của mình sắp không khống chế được ngã xuống. Ta thực sự sẽ không chết, tin tưởng ta. Trương Lương cười khổ một tiếng, nói thật. Ừ tỏ cả chỉ có thể gật đầu yên lặng, chỉ cần là hắn nói, chính mình liền toàn bộ tin tưởng, từ hôm nay lên. Tin tưởng ta sẽ không chết, ta chỉ là, muốn ngủ một giấc thật ngon. Trương Lương cảm giác được tinh lực chậm rãi từ trong thân thể của mình tìm không thấy, mí mắt cũng biến thành càng ngày càng trầm trọng. Tỏ cả chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Lương thanh âm dần dần trở nên nhỏ, sau đó nhìn mắt của hắn ra dần dần khép lại, nàng ngơ ngác ngồi ở trong vũng máu, không để ý vết máu dính vào của nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày, thầm nghĩ quan trọng hơn ôm lấy Trương Lương, thế nhưng trong ngực thân thể đang chậm rãi trở nên lạnh. Loại này không ngừng mất đi một cái người trọng yếu nhất, lại không có cách nào đi ngăn cản cảm giác vô lực hầu như muốn cho tỏ cả tan vỡ, nước mắt của nàng trong nháy mắt này chảy khô. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tỏ cả nhẹ nhàng dặn dò mất đi hô hấp Trương Lương, nàng biết, cái này trong lòng hắn, người trọng yếu nhất loại, có thể cứ như vậy vĩnh viễn ly khai chính mình, mà ở cái kia phía trước, lòng của nàng cũng theo hắn cùng chết đi. Vô biên đau đớn giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới, để tỏ cả đau không thể thở nổi, phẫn nộ của nàng cùng đau đớn, cần một cái phát tiết chỗ rách. Không cần triệu hoán, tinh linh dành riêng linh trang ở tỏ cả một ý nghĩ chợt lóe trong lúc đó liền xuất hiện tại nàng trên người, mà chuôi này ký hiệu đại kiếm, cũng đã bị tỏ cả nắm chặt trong tay. Tỏ cả ánh mắt, đang đằng sát khí, tỏ cả ánh mắt hướng, chính là một ngọn núi khác trên người đánh lén. À, thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên tổ bị trịa họ gì gậy mì. Cái này ngắn màu bạc phát, có khiến người ta thán phục mỹ lệ thiếu nữ, lúc này đang ngơ ngác đứng run tại chỗ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng đau lòng, cùng với bỏ lỡ người yêu yêu thương cùng với tuyệt vọng, đó là đối với thế giới tuyệt vọng. Tổ bị trịa họ gì gậy mì chưa từng nghĩ tới, mới vừa rồi cái kia phút chốc, chính mình thế mà lại giết Trương Lương. Làm người thiếu niên kia mang theo mỉm cười chết ở tinh linh trong lòng lúc, nàng cảm giác được chính mình đại não ầm ầm một tiếng, trống rỗng. Không còn có chút nào tâm tư có thể tiến nhập của nàng đại não, bởi vì tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong đầu đang không ngừng thả về lấy cái kia một tránh hình ảnh, liền giống như phim đèn chiếu trọng phóng. Tương đối tàn nhẫn là, so sánh với, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ở ép buộc cùng với chính mình từng lần một từng trải cái kia một khắc thống khổ. Cảm ứng được cuồng nộ dưới trạng thái tinh linh cầm trong tay đại kiếm hướng phía tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ phương hướng bay đi, biết nhiệm vụ đã thất bại giữa ủ cổ cỡ xạ ca bệ, xuất phát từ quan tâm tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ ý tưởng, bên thai máy móc bên trong không ngừng gọi tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ, mau bỏ đi lui cái kia tinh linh đã hướng phía phương hướng của ngươi đuổi kịp tới rồi, mau rời đi nơi đó huy họ gì ghệ mì dù cổ cỡ xạ cả bệ nghe trong thai nghe một mảnh hờ hững, không biết bên kia chuyện gì xảy ra sự. Tình, chỉ có thể càng thêm lo lắng la lên. Cụ gì? Một tiếng dòng điện nổ vang, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì ống nghe điện thoại bành nổ lên, tỏ cả đến rồi. Không chút nghĩ ngợi, trong tay xúc mãn tức giận đại kiếm lập tức vung lên, mang theo vô song lửa giận, để tỏ cả hận không thể giết chết cho thông khoái. 67 cảm tạ sở sở phi khen thưởng VIP điểm.